Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 124 trạch trong nhà. Thật tốt a. Sau đó trong một đoạn thời gian, trang viên bên trong sinh hoạt một lần nữa về tới quỹ đạo. Irori trước sau như một quản lý cái nhà này, Komuraki trước sau như một tại các ngõ ngách bên trong chơi đùa. Yaya đồng dạng trước sau như một tùy hứng, không để ý Irori ngăn cản, thường xuyên chuồn ra trang viên, tiến vào thành thị, ở nơi đó cùng đủ loại người lai vãng, đến mức drama như cũ tại trang viên bên trong ngày qua ngày tiến hành tu hành. Mãi đến ma lực hao hết về sau, mới có thể dừng lại, bồi Komurasaki chơi đùa, hoặc là nhìn một chút sách, đọc báo. Rất giống một cái ẩn cư lão đầu, trôi qua tức phong phú, lại thanh nhàn, ngược lại là Kariusai Soko. Từ khi làm xuống ước định cái kia trời về sau, Rama liền không có gặp lại qua nàng. Bất quá, Rama cũng là thường xuyên nghe Komurasaki đề cập, bên ngoài thỉnh thoảng đều sẽ có một ít người tìm đến Kariusai Soko. Cùng Kariusai Soko trò chuyện đủ loại chuyện phức tạp, Rama cũng đang luyện tập thiên nhãn, thời điểm phát hiện từng tới mấy lần có người tới quét dọn, bị Irori cho thuần thục tiếp tiến vào trang viên bên trong. Đi đến Kariusai Soko chỗ trên mặt đất, căn cứ lối ăn mặc của đối phương cùng với phát ra không khí, Rama cũng nhiều ít đối người đến có chút suy đoán. Cái kia đoán chừng là quân đội người A. Đây là hợp lý nhất lời giải thích. Dù cho Kariusai Soko đem Oberofuji xưng là thất bại làm, nhưng tại quân đội trong mắt, cái kia lại là có lớn lực sát thương vũ khí. Dùng trên chiến trường, đó là không có gì thích hợp bằng, mà có thể chế tạo ra dạng này vũ khí. Kariusai Soko nhà cửa chính tự nhiên không có khả năng không bị quân đội người cho đạp nát. Dựa theo lịch sử ghi chép, thời đại này hẳn là chính vào tại đại chiến thế giới lần 2 sắp bắt đầu kỳ hạn. Kể từ đó, coi như không có liên quan đến chính đàn, Rama đều có thể đoán được. Đoán chừng trước mắt toàn thế giới phần lớn quốc gia ở giữa đều đã bắt đầu đấu trí đấu dũng, đề phòng lẫn nhau cùng hợp tác. Nhường bầu không khí lộ ra có chút khẩn trương cùng ngưng trọng, cũng nhường chiến tranh mùi thuốc súng tràn ngập đứng lên đi. Akebani nhất tộc đồng dạng đang nhắm vào lấy điểm này dục dịch a. Rama tự nhiên không phải không biết chính nhà mình tình huống, làm dòng binh gia tộc, lại làm có thể thuận theo thời đại, hoàn mỹ theo khôi lỗi sư chuyển thành Puppeteer nhất tộc. Nhà Akebani vẫn luôn đang dòm ngó lấy trên chiến trường cơ hội. Chỉ cần có thể trên chiến trường lập xuống đại công, bị quốc gia coi trọng, hiện ra ở cái này, Mercenat, bắt đầu thịnh hành thời đại bên trong, Akebani nhất tộc cùng Automaton tương tính đến cỡ nào cao, tương lai tiềm lực mạnh đến mức nào. Như vậy, một lần nữa tìm về đi qua đỉnh phong. Đi đến Izanagi loại kia cao độ cũng không là chuyện không thể nào. Nguyên nhân chính là như thế, gia tộc mới có thể làm lấy đủ loại chuẩn bị, nhường Akebani Tenzin quần nhau tại các nơi xã giao giới cùng chính trị vòng. Akebani Kuukan cũng đánh lên Kariusai Soko chủ ý, muốn cho Kariusai Soko cho gia tộc chế tác đo cung cấp chiến lực, chỉ là biết hy vọng không lớn. Ngược lại nghĩ cường hóa Rama người chiến lực mà thôi. Chắc hẳn, tại Akebani Kuukan trong lòng, Rama tương lai cũng sẽ đại biểu nhà Akebani trên chiến trường cực độ phát triển a. Đáng tiếc, ta đối với chiến tranh một chút hứng thú đều không có a. Lão đầu tử, mỗi lần nghĩ tới đây, Rama liền không chịu được phiền muộn đứng lên. Nếu có thể... Rama thật không muốn lên chiến trường, càng không muốn nhường nhân sinh của mình tại giết chóc bên trong vượt qua. Đầu này không dễ có sinh mệnh, có thể ta chỉ muốn để nó cùng kỳ tích thường bạn, mà không phải dùng tới cướp đi người khác hy vọng cùng kỳ vọng. Chớ nói chi là, Rama còn muốn trở lại cho đê, trở về cứu vớt nhân lý. Không có nhiều như vậy nhàn công phu tham dự vào thế giới khác trong chiến tranh. Bằng không, bị lão ca cùng Masu biết ta làm ra loại chuyện như vậy thoải. Khẳng định sẽ đối với ta thất vọng cực độ. Có xét thấy này, Aikabani Kuukan tính toán đoán chừng phải thất bại. Như hắn thật chuẩn bị nhường Rama trên chiến trường. Cái kia Rama cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vẫn là để ta trạch trong nhà, học một ít ma thuật, chơi chơi game, nhìn một chút sách, vậy thật là tốt a. Rama cũng chỉ có ý tưởng như vậy, cho nên, bất kể như thế nào, Rama vẫn kiên trì lấy cuộc sống của mình phương thức, như tại cho đê thời điểm, không quan tâm, cái kia rèn luyện ma thuật thời điểm liền rèn luyện, cái kia giải trí thời điểm liền giải trí. Cuộc sống tạm bợ cũng là trôi qua có chút tưới nhuần. Chớ nói chi là, tại Rama trước mặt, mỗi ngày đều có mấy tiểu mỹ nữ đang đi lại. Irori muốn ngày đều sẽ đến cho Rama đưa cơm đưa nước. Chải bị làm ấm giường. Khụ khụ, người sau cũng là không có. Có thể ít nhất cũng giống cái hợp cách người hầu một dạng. Tỉ mỉ chăm sóc lấy Rama sinh hoạt. Cô Murasaki thì thỉnh thoảng cũng sẽ tìm đến Rama cùng nhau đùa giỡn. Tức như cái dính người tiểu muội muội một dạng, vừa giống như là tìm được mới bạn chơi tinh nghịch tiểu hài. Thường xuyên thông gia gặp nhau gần Rama, cho dù là Yaya, gần nhất cũng bắt đầu không còn giống trước đó như vậy kháng cự Rama. Liền giống bây giờ, thuận lợi, tại bát ngát trong đình viện. Rama kết lấy thủ ấn, điều khiển một bộ con rối, hô lớn một tiếng về sau, nhường con rối cầm trong tay đao gỗ, như bị xem không thấy đường cho lôi kéo, chạy vội mà ra, vọt đến chuẩn bị sử dụng ra sức nhất kích Yaya trước mặt. Ngoặc kép, Yaya ật nảy cả mình, lại bởi vì tụ lực làm ra động tác lớn quan hệ. Căn bản trốn không thoát đối diện vọt tới con rối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đao gỗ vạch phá không khí. Hướng cổ của mình bổ tới, ngoặc kép chấm than, ngay tại gia trì, ma nhận, đao gỗ sắp chạm đến Yaya cổ thời khắc. Con rối bỗng nhiên dừng động tác lại, nhường đao gỗ tinh chuẩn trệ ở giữa không trung, cách Yaya cổ trắng noãn chỉ có số cm. Tốt. Rama thu liễm lại ma lực, đắc ý phác họa lên khóe miệng, nói, lại là ta thắng, ngô, Yaya liền lộ ra cực kỳ không cam lòng biểu lộ, liền hét lên, lại đến một ván, không cần, Rama không nói lời gì mà nói, tạm thời không nói đều đã liên tục ba cục bị thua ta. Ngươi còn muốn lại tiếp tục sự tình, liền nói ma lực, ngươi chẳng qua là cấm kỵ đo. Ma lực có hạn, hiện tại đã sớm hao tổn đến không sai biệt lắm, lại tiếp tục đánh xuống, căn bản không có đáng xem a. Cái kia, vậy thì chờ Yaya ma lực khôi phục về sau lại, người thật đúng là không nghĩ nhận thua. Đi, ta đây tùy thời phụng bồi, đánh tới ngươi phục mới thôi. Hai người cứ như vậy tại trong đình viện tranh dùm beng, nhìn một bộ thủy hỏa bất dung bộ dáng. Có thể giữa hai người không khí bây giờ, cùng nói là địch nhân, không bằng nói là oan gia cái loại cảm giác này. Từ ngày đó Yaya trở lại trang viên bên trong về sau, hai người liền ăn ý không còn để sự tình trước kia. Thường xuyên hội giống như vậy, lẫn nhau cãi lộn từng cái, sau đó liền bắt đầu đối luyện. Ban đầu, Rama liền có thường ngày rèn luyện, khôi lỗi thuật, thói quen. Yaya cũng đối trước đó bị Rama dùng không quan trọng con rối đánh bại sự tình canh cánh trong lòng. Kết quả liền một cái xuất phát từ mục đích rèn luyện. Một cái xuất phát từ rửa nhục mục đích. Thường xuyên tại đây bên trong đối luyện. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Yaya liền không có thắng nổi. Nguyên nhân, không chỉ là không có puppeteer vấn đề mà thôi. Ta đã nói rồi a. Rama liền nói như vậy, ngươi mặc dù có thể dùng ma thuật cường hóa chính mình thân thể năng lực, có thể cũng chỉ là chỉ có man lực mà thôi, giống chiến đấu kỹ thuật, chiến thuật thậm chí có thể nói là học thuật loại hình. Ngươi hoàn toàn không có liên quan đến, chớ nói chi là ngươi còn cơ bản không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều phương diện tổng hợp, phương mới khiến Yaya một mực không có thắng nổi Rama. PS, theo hướng này đi thì 90% đã là nguyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.